Chương 4272, mệt mỏi. 1. Sức cùng lực tận. An Nam tỉnh mệt mỏi. Thực quá mệt mỏi. Từ lúc bắt đầu chiến đến bây giờ, nàng là người mệt mỏi nhất trong tràng, mà bây giờ, nàng thật sự không được. Thời điểm hai mắt An Nam tỉnh muốn triệt để nhắm lại, một đôi tay đột nhiên bưng lấy hai má của nàng, An Nam tỉnh dùng hết tất cả lực lượng của mình mở mắt, ở trước mặt nàng là Dương Diệp. Giờ phút này, toàn thân Dương Diệp đỏ thẫm, hai mắt sớm đã không còn. Chứng kiến Dương Diệp như vậy, tâm An Nam tỉnh vô cùng đau xót. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói, con đường tương lai, cùng đi với ta được không? Thanh âm rơi xuống, hắn thu An Nam tỉnh vào trong Hồng Mông Tháp. An Nam tỉnh tiến vào Hồng Mông Tháp, Hồng Mông Tháp lập tức vận chuyển, vô số Hồng Mông tử khí điên cuồng bao phủ An Nam tỉnh, mà Tiểu Bạch thì vội vàng thúc giục linh khí gia trì nàng. Nhưng khí tức của An Nam tỉnh vẫn càng ngày càng suy yếu. Tiểu Bạch đã khóc thành mít ướt. Ngay lúc này, Thiên Tú đột nhiên ngồi xổm ở bên cạnh An Nam tỉnh. An Nam tỉnh nhìn về phía Thiên Tú, ta sợ thật sự không được. Ngươi, sau này ngươi giúp hắn, được không? Thiên Tú nhìn An Nam tỉnh, không nói gì. An Nam tỉnh nói khẽ, hắn là một người tốt. Người tốt? Dương Diệp là người tốt sao? Có lẽ người khác không nghĩ như vậy, nhưng ở trong lòng An Nam tỉnh, Dương Diệp là người tốt. Lúc trước, dưới thành, vạn tiễn cùng bắn, là Dương Diệp dùng thân thể che chở nàng, sau lần kia, trong lòng nàng in bóng một người. Nguyện vì quân cùng thiên hạ là địch, hai mắt An Nam tỉnh chậm rãi đóng lại, nhưng đúng lúc này, Thiên Tú đột nhiên đưa tay kéo tay của An Nam tỉnh, trong chốc lát, một cổ lực lượng thần bí vô cùng vô tận không ngừng bao phủ thân thể của An Nam tỉnh. Hư linh chi khí, đạo tổ từng nói, vũ trụ mới bắt đầu sinh ra, có ba khí, Hồng Mông tử khí, Tiên Thiên chi khí, Hỗn Độn chi khí. Kỳ thật ở trước cái này, còn có một khí. Hư linh chi khí, hư linh chi khí, ở trên ba khí, vĩnh sinh bất diệt, vạn vật không thể xuyên thủng. Nhưng hai mắt An Nam tỉnh cuối cùng vẫn nhắm lại. Tiểu Bạch ngẩn ngơ, sau đó khóc lên. Lúc này Thiên Tú nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của Tiểu Bạch. Nàng chẳng qua là ngủ mà thôi. Ngủ. Tiểu Bạch nhìn về phía Thiên Tú. Thiên Tú bảo chứng nhẹ gật đầu, nhưng trong mắt Tiểu Bạch vẫn là nước mắt, tiểu trảo nàng nhẹ nhàng huy động. Ý kia là, ta có phải rất vô dụng hay không? Thiên Tú nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch, đừng suy nghĩ nhiều, ca ca sẽ không có chuyện gì đâu. Càng không thể đi làm chuyện điên rồ, hiểu chưa? Làm chuyện điên rồ, ý nghĩ của Tiểu Bạch rất đơn thuần, rất đơn giản, nàng cảm thấy, chỉ cần mình đi theo đám người linh thần sẽ bỏ qua Dương Diệp. Mà nàng, cũng chuẩn bị làm như thế, Thiên Tú đã nhìn ra mới nói như vậy. Dương Diệp cùng bách tộc mâu thuẫn là linh chủ, nhưng cho tới bây giờ, đã không đơn thuần là linh chủ rồi. Những người kia, là không thể nào để cho Dương Diệp sống. Uy hiếp chân chính. Về phần Tiểu Bạch, lời nói khó nghe, nếu như không có Tiểu Bạch ở trong Hồng Mông Tháp sẽ một mảnh tĩnh mịch, Hồng Mông Tháp lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng tự mình sản sinh linh khí. Mà lúc trước sở dĩ Hồng Mông Tháp thiên vị Tiểu Bạch, nguyên nhân chủ yếu là có Tiểu Bạch ở đây, linh khí trong Hồng Mông Tháp sẽ liên tục không ngừng, tác dụng của Tiểu Bạch là lớn nhất, nàng chẳng qua là không biết đánh nhau mà thôi. Thiên Tú trấn an Tiểu Bạch, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt vô cùng băng lãnh, bất quá rất nhanh lại biến thành mờ mịt, nhưng ngay sau đó, lại biến thành lạnh như băng, cứ như vậy một mực biến ảo. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, tất cả mọi người đều ngừng lại. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp, giờ phút này, quanh người Dương Diệp đã không còn sát ý, cũng mất đi khí tức máu tanh, nhưng cả người Dương Diệp tự như một người máu, thời khắc này Dương Diệp đứng ở đó liền cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Rút lui. Ngay lúc này, trong đầu linh thần vang lên một giọng nói, thanh âm này, đúng là thanh âm của binh tổ. Rút lui. Linh thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua chân trời. Vì sao? Một lát sau, thần sắc linh thần trở nên cực kỳ khó coi. Năm tổ cảnh không phải không muốn ra tay, mà là căn bản không cách nào ra tay. Trọng thương. Năm vị lão tổ vây công Dương Vô Địch, bị thương căn bản không phải vết thương nhẹ, mà là trọng thương. Chuẩn xác mà nói, năm người thiếu chút nữa đều bị Dương Vô Địch giết. Năm vị lão tổ cũng không tính tới, bọn hắn năm người liên thủ vây công Dương Vô Địch, nhưng đổi lấy là loại kết quả này. Sự cường đại của Dương Vô Địch, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Mà bọn hắn càng không nghĩ đến là, Dương Diệp ở dưới loại tình huống này, lại có nhiều người giúp đỡ như vậy. Càng không nghĩ tới là, thời khắc này sát ý của Dương Diệp chứng tổ. Rút lui. Năm vị lão tổ quyết đoán lựa chọn rút lui. Linh thần nhìn lướt qua bốn phía, thánh nhân bách tộc tăng thêm hai đại gia, hiện tại chỉ còn lại không tới 60, trong đó đại bộ phận đều trọng thương, tổn thất nặng nề. Chân chính tổn thất nặng nề. Linh thần hít sâu một hơi, sau đó nói, đi. Thanh âm rơi xuống, chúng thánh muốn rời đi. Nhưng ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, đi. Chương 4273, mệt mỏi. Hai, thanh âm rơi xuống, một đạo kiếm quang huyết sắc lóe lên. Suy. Bên cạnh linh thần, một thánh nhân đầu bay ra ngoài. Không hề có sức kháng cự, nhìn thấy một màn này, trong lòng linh thần kinh hãi, thực lực của Dương Diệp cường đại đến loại trình độ này. Ra tay, thanh âm linh thần rơi xuống, hai tay hơi nhấc lên, trong chốc lát, vô số linh khí đột nhiên hội tụ chung một chỗ, thoáng qua, đạo đạo linh lực quyển như lôi điện bắn về phía Dương Diệp, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp giơ tay chém ra. Suy, một kiếm ra, những linh lực kia bị chém thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, linh thần cùng các thánh nhân thần sắc cực kỳ khó coi, thời khắc này Dương Diệp so với trước, đã có cải biến về chất. Giờ phút này thực lực của Dương Diệp, so với lúc trước, mạnh hơn rất nhiều, giờ phút này đám người linh thần đã có thoái ý, muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng thời khắc này Dương Diệp sao sẽ để cho bọn hắn lùi lại. Ngay lúc này, chân phải Dương Diệp nhẹ nàng đạp. Suy, dưới chân, không gian mai một. Thoáng qua, một đạo kiếm quang huyết sắc bắn ra, đạo kiếm quang này tốc độ cực nhanh, trực tiếp xông vào đám người linh thần. Trong chốc lát, một cổ sát ý ngút trời bao phủ đám người linh thần lại. Giờ phút này, thần sắc linh thần cũng dữ tợn. Hắn biết, rút lui nhất định là không được, hiện tại rút lui, chẳng qua là không công để cho thánh nhân ở sau lưng chịu chết. Chiến, hai tay linh thần vẫy một cái, trong chốc lát, vô số linh khí điên cuồng tụ tập. Mà ở bên cạnh hắn, Man Vương cùng Vu Hoàng cũng ra tay, giờ này khắc này, chỉ có ba người bọn họ có thể chính diện kiềm chế Dương Diệp, ba người bọn họ phải ở phía trước, bằng không thì thánh nhân sau lưng đỡ không nổi một kiếm của Dương Diệp. Sau khi sát ý chứng tổ, thánh nhân bình thường với Dương Diệp mà nói, hoàn toàn không đủ nhìn. Trước kia hắn muốn miễu sát một vị thánh nhân, cần phải hết toàn lực, nhưng bây giờ, tiện tay một kiếm là có thể miễu sát một vị thánh nhân. Mà Dương Diệp một bên cùng ba người linh thần dây dưa. Một bên giết thánh nhân. Suy suy suy, trong tràng xuất hiện một màn quỷ dị, một đạo kiếm quang tiếp theo một đạo kiếm quang không ngừng hiện ra, mà mỗi một đạo kiếm quang xuất hiện, đều sẽ có một cái đầu lâu bay ra ngoài. Không đến một khắc đồng hồ, Dương Diệp đã bằng vào lực lượng của mình tru diệt chính vị thánh nhân. Nhìn thấy một màn này, đám người linh thần chân chính luống cuống, bởi vì giờ phút này bọn hắn đã không chế trụ nổi Dương Diệp rồi. Bất quá bọn hắn cũng nhìn ra được. Thời khắc này Dương Diệp đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, bây giờ Dương Diệp, chỉ bằng một hơi chống đỡ, chỉ cần phá một hơi này, Dương Diệp chắc chắn phải chết. Giết! Linh thần đột nhiên gầm lên giận dữ, trong chốc lát, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể cuồn cuộn quét ra, trực tiếp đánh về phía Dương Diệp, nhưng Dương Diệp đưa tay phá đi cổ lực lượng này, cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn hóa thành kiếm quang bắn ra. Suy! Ngoài mấy trăm trượng, đầu một thánh nhân bay ra ngoài, hao tổn giết hắn. Ngay lúc này, Man Vương đột nhiên gầm thét, một chiếc búa lớn đập về phía Dương Diệp, trong đó ẩn chứa lực lượng làm không gian nát bấy, lực lượng cường đại cũng chấn Dương Diệp không ngừng lùi lại, bất quá chỉ lui về phía sau mà thôi. Bởi vì ở trước mặt Dương Diệp, có một đạo sát ý ngăn trở cổ lực lượng kia, chính là cổ sát ý này chặn một kích toàn lực của Man Thần. Dương Diệp vừa dừng lại, mười mấy vị thánh nhân vây quanh về phía hắn. Một bên, đám người giới nữ muốn ra tay, nhưng Dương Diệp đã công kích. Ô, ô, ô, n, d. Vô số tiếng kiếm reo vang lên, sau một khắc, vô số kiếm khí màu đỏ như máu từ trong cơ thể Dương Diệp như mưa đổ xuống, những kiếm vũ này bay thẳng đến đám người linh thần. Kiếm khí chính là kiếm khí, nhưng phía trên bao trùm sát ý, bởi vì sát ý này, kiếm khí biến thành cực kỳ khủng bố. Sát ý tổ cảnh. Hội tụ vô số sát ý cùng huyết khí của cả đại thiên vũ trụ mà chứng tổ, sát ý như thế, căn bản không phải người bình thường có khả năng ngăn cản. Nhìn thấy vô số sát ý, sắc mặt đám người linh thần trắng bệch, nhưng đúng lúc này, một đạo Phật quang kim sắc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đám người linh thần, đạo Phật quang kim sắc này trực tiếp ngăn cản những kiếm quang kia của Dương Diệt, nhưng đúng lúc này, lại một đạo kiếm quang đánh vào trên Phật quang. Ầm. Đạo Phật quang kia trực tiếp nổ bể ra. Bất quá giờ phút này, một vị lão tổ xuất hiện ở trước mặt của đám người linh thần, đúng là Phật tổ. Bất quá không phải bản tôn, chẳng qua là một bóng mờ. Giờ phút này, bản tôn hắn đã không dám xuất hiện rồi, bị Dương Vô Địch đánh tổn thương, nếu như xuất hiện, dùng thực lực của Dương Diệt bây giờ, lại thêm một số người âm thầm, là hoàn toàn có khả năng giết hắn. Phật tổ nhìn Dương Diệt, lại chiến, người bên cạnh ngươi đều phải chết. Hai mắt Dương Diệt chậm rãi đóng lại, tiếp tục đánh, những người còn sống làm sao bây giờ? Chung một chỗ cùng hắn chiến chết ở đây sao? Dương Diệt hít sâu một hơi, đưa tay chém ra. Ầm. Hư ảnh Phật tổ bị chém vỡ. Cút. Dương Diệt lạnh lùng nhìn đám người linh thần, đám người linh thần nhìn thoáng qua Dương Diệt, sau đó cùng các thánh nhân quay người rời đi. Trong hư không, hai tay Phật tổ hợp thành chữ thập. Thần tộc, các ngươi thắng. Phía dưới, đám người linh thần rời đi, một nữ tử áo trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệt. Đúng là Đinh Thực Dược. Mà ở chung quanh đám người minh nữ, xuất hiện gần 25 vị thánh nhân, Đinh Thực Dược nhìn Dương Diệt. Các ngươi, đã sơn cùng thủy tận, phản kháng, không có bất kỳ phần thắng. Giao ra linh chủ, người bên cạnh ngươi có thể sống. Ý kia là, Dương Diệt hắn phải chết, Dương Diệt đang muốn nói, ngay lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chủ động ra hồng mông tháp, nàng nhìn về phía Dương Diệt, nhếch miệng cười cười, sau đó cua cua tiểu trảo, tiếp đó nàng chủ động bay đến trước mặt Đinh Thực Dược. Sau đó tiểu trảo nàng đặt ở vị trí cổ họng mình. Để cho Dương Diệt đi, bằng không thì nàng chết. Chương 4274, Dương Vô Địch. Một, tuy Tiểu Bạch ngây thơ, đơn thuần, nhưng nàng không hề ngốc. Nàng biết hiện tại Dương Diệt tình huống như thế nào, đám người Dương Diệt thật sự đã không có sức đối kháng thần tộc. Mà muốn cứu Dương Diệt, chỉ có nàng. Chỉ có nàng mới có thể để cho thần tộc thỏa hiệp, hiện tại đại thiên vũ trụ. Quan trọng nhất chính là Tiểu Bạch nàng, nếu như Tiểu Bạch nàng chết, thần tộc làm hết thảy đều không có ý nghĩa. Đinh Thực Dược nhìn Tiểu Bạch hồi lâu, sau đó nói, được, ta đáp ứng ngươi. Tiểu Bạch thu hồi tiểu trảo, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, mặc dù Dương Diệp không có mắt, nhưng thần thức của hắn vẫn còn. Hắn đưa tay ra, muốn bắt được Tiểu Bạch, nhưng tay hắn vừa nâng lên một nửa lại không hề có một tiếng động rơi xuống, không chỉ An Nam tỉnh sức cùng lực tận, Dương Diệp hắn cũng đã hết sức mệt mỏi. Giờ phút này, hắn thật sự một chút khí lực cũng không có. Tiểu Bạch bay đến bên tai Dương Diệp, nàng nhẹ nhàng cọ sát lỗ tai của Dương Diệp, sau đó bay đến trước mặt Đinh Thực Dược. Đinh Thực Dược mang theo Tiểu Bạch xoay người muốn rời đi, nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, Thực Dược. Đinh Thực Dược dừng bước lại, hai mắt nàng chậm rãi đóng lại, ta thiếu ngươi, ta sẽ trả ngươi, nhất định sẽ. Không nên thương tổn nàng. Lúc này Dương Diệp nói, nếu nàng có sự tình. Ta sẽ để thần tộc chết hết, kể cả ngươi. Đinh Thực Dược quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó mang theo Tiểu Bạch quay người biến mất ở cuối chân trời. Trong tràng yên tĩnh trở lại. Bên Dương Diệp, những người còn sống lác đác không có mấy, U Minh thập nhất nữ, manh nữ đã không còn, thiên nữ cùng huyết nữ trọng thương. Vu Tịnh, Tần Xuyên, Đao Cuồng, Linh, Hầu Ca. Vô số người đã không còn, Dương Diệp chậm rãi đi về phía trước, hắn đi tới trước mặt A-Man. Giờ phút này A-Man nằm ở trong hư không, yếu ớt dường như lúc nào cũng có thể chết đi. Dương Diệp để tay phải lên tay A-Man, hồng mông tử khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể A-Man. A-Man nhìn Dương Diệp, nước mắt lặng yên không một tiếng động chảy ra. Đều không còn, đều không còn, Dương Diệp không nói gì, hai hàng chất lỏng màu đỏ như máu không ngừng từ trong hốc mắt hắn tràn ra. Một lát sau, Dương Diệp chậm rãi đứng lên, hắn đi tới ngoài trăm trượng. Chỗ đó lơ lửng một thi thể tàn tạ, thi thể đã không trọn vẹn, bộ dáng vô cùng thê thảm. Vu Tịnh. Cổ thi thể này, đúng là của Vu Tịnh. Dương Diệp đi đến trước thi thể, hắn lấy ra một trường bào màu trắng sạch sẽ bao trùm thi thể, tay của hắn đang run rẩy. Tay phải Dương Diệp vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của Vu Tịnh, run giọng nói, kiếp sau, chúng ta lại là huynh đệ. Hắn vượt qua Vu Tịnh, đi tới bên kia, chỗ đó lơ lửng một cây kim bổng. Bất quá giờ phút này kim bổng chỉ có một đạo tàn ảnh. Hầu Ca. Hồn phi phách tán. Ngay cả thi thể cũng không còn, Dương Diệp nói khẽ, Hầu Ca, lúc đầu người ta bèo nước gặp nhau, nhưng mới quen đã thân. Lúc này đây, là Dương Diệp ta có lỗi với ngươi. Nhân tình này, Dương Diệp ta chỉ có kiếp sau báo đáp. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, tàn ảnh kim bỗng lặng yên biến mất. Dương Diệp xoay người đến trước mặt đám người huyết nữ, ở trước mặt các nàng nằm một thi thể. Manh nữ. Tam tỷ từng ở Minh vực đại lục gặp phải, tam tỷ không thích nói chuyện. Dương Diệp chậm rãi quỳ xuống, giờ khắc này, hắn khóc như đứa bé. Chết rồi. Thật đã chết rồi. Một bên, thiên nữ khẽ lắc đầu, tam muội, nàng đã sớm muốn đi cùng vị kia. Vị kia, dĩ nhiên là chỉ thanh mai trúc mã của manh nữ. Dương Diệp dùng sức lắc đầu, thân thể không ngừng run rẩy. Trong hư không hoàn toàn yên tĩnh, một lúc lâu sau. Dương Diệp mang theo mọi người tiến vào Hồng Mông Tháp, trong Hồng Mông Tháp, trong rừng trúc đột nhiên nhiều thêm từng tòa mộ phần, những phần mộ này là của đám người Tần Xuyên, manh nữ, Đao Cuồng. Dương Diệp cứ như vậy quỳ ở trước các mộ phần, một mực quỳ. Ở bên cạnh hắn là Tử Nhi cùng Thiên Tú mặt không biểu tình, bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt. Trong mắt Tử Nhi tràn đầy thống khổ, nỗi thống khổ của nàng là vì Dương Diệp thống khổ mà thống khổ. Nàng chưa từng thấy qua Dương Diệp như vậy, những người trước mắt này cũng là vì Dương Diệp mà chết. Nàng thật sự không thể tưởng tượng, thời khắc này Dương Diệp đến cùng thừa nhận cái gì. Cứ như vậy, Dương Diệp quỳ ba ngày ba đêm, ngày thứ tư, Dương Diệp chậm rãi đứng lên, hắn nhìn những phần mộ trước mắt, chương 4275, Dương vô địch. 2. Nhị tỷ, Hầu Ca, Vu Tịnh, Tần Xuyên. Các ngươi sẽ không chết vô ích. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi, Hồng Mông Tháp tầng thứ hai, trên giường Tử Nhi đã từng nằm, giờ phút này phía trên đổi thành An Nam Tỉnh. An Nam Tỉnh. Nữ nhân này thiếu chút nữa vì hắn chết trận. An Nam Tỉnh yên lặng nằm ở trên giường, ở bên giường là Tử Nhi, Thiên Tú, còn có Tiểu Thiên. Nàng chẳng qua là rơi vào trạng thái ngủ say, chờ Hồng Mông tử khí khôi phục tổn thương trong cơ thể nàng, có thể tỉnh. Tiểu Thiên nói khẽ, nói đến đây, Tiểu Thiên nhìn thoáng qua Thiên Tú cách đó không xa. A Tú, là ngươi cứu nàng, ngươi là làm sao làm được? Đối với điểm này, Tiểu Thiên quả thực rất ngạc nhiên, bởi vì tổn thương của An Nam Tỉnh, cho dù là Hồng Mông tử khí cũng đã không thể ra sức. Nhưng Thiên Tú cứng rắn kéo An Nam Tỉnh lại. Thiên Tú khẽ cúi đầu, không nói gì. Không có việc gì, Dương Diệp cầm tay của An Nam Tỉnh, hắn thiếu nợ nữ nhân này rất nhiều. Nhiều lắm, lúc này, Thiên Tú đột nhiên giữ chặt cánh tay của Dương Diệp, nói khẽ, ca ca, Tiểu Bạch nàng sẽ không có chuyện gì, đúng không? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Thiên Tú, trong mắt Thiên Tú, nước mắt chẳng biết lúc nào đã tràn ra, nàng cứ như vậy nhìn Dương Diệp, ta không muốn để cho Tiểu Bạch đi, nhưng ta không thể ra tay, còn có người thật lợi hại, nếu hiện tại ta ra tay, ca ca cùng Tiểu Bạch đều sẽ chết, ta không muốn để cho các ngươi chết, thật sự không muốn. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu của Thiên Tú. Tiểu Bạch không có việc gì, vài ngày nữa ca ca sẽ đi tiếp nàng trở về. Hắn nói đến đây, dừng một chút lại nói, A Tú nói có người càng lợi hại hơn, là ai? Thiên Tú lắc đầu. Rất lợi hại, tộc nhân của A Tú là bị bọn hắn giết chết, ta đã cảm nhận được bọn họ. Người chết, sẽ chết thật nhiều người. Dương Diệp ôm Thiên Tú ở trong ngực, nói khẽ, đừng sợ, đều không có chuyện gì đâu, đừng sợ. Trong ngực Dương Diệp, Thiên Tú ôm Dương Diệp thật chặt, hai mắt nàng băng lãnh như sương, không chứa một chút tình cảm. Ngay lúc này, Dương Liêm Sương đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp, Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương, Dương Liêm Sương lấy ra một tảng đá đưa tới trước mặt Dương Diệp. Một vị tiền bối để cho ta giao cho ngươi. Đây là... Dương Diệp hỏi. Dương Liêm Sương nhìn Dương Diệp xem hết ta lại nói với ngươi nói xong, nàng nhìn về phía Thiên Tú, Tử Nhi còn có Tiểu Thiên. Chúng ta đi ra ngoài một chút đi. Tử Nhi cùng Tiểu Thiên nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu, các nàng mang theo Thiên Tú lui ra ngoài. Trong tầng thứ hai, chỉ còn lại có Dương Diệp, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp vận chuyển, một tia huyền khí trào vào tảng đá kia, sau một khắc, một đạo bạch quang từ trong đó vọt ra, thoáng qua, một trung niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, nam tử cục tay. Người đàn ông này đúng là nam tử cục tay kia, cũng chính là Dương Vô Địch. Dương Vô Địch nhìn Dương Diệp, tiểu tử, thời điểm ngươi thấy được hình ảnh này của ta, cái này chứng minh ta đã xong rồi. Tiểu tử ngươi không phải là một người ngu, hẳn đã đoán được ta là ai. Nói đến đây, Dương Vô Địch dừng một chút, sau đó lại nói, năm đó, ta vì nghịch thiên cải mệnh cho ngươi, không thể không chọn rời đi dây dưa với người nọ, vừa ly khai, chính là nhiều năm như vậy. Mặc kệ mục đích của ta là gì, nhưng ta không phải là một người cha tốt, không phải là một người chồng tốt, đây là một sự thực không cần tranh cãi, đặc biệt là đối với mẹ của ngươi, đời ta, mắc nợ nàng rất nhiều. Bởi vì nàng đến chết, cũng không biết thân phận của ta, càng không biết những kia chuyện loạn thất bát tao trên người ngươi, đương nhiên, ta cũng không có tính toán nói cho nàng biết, những chuyện này, ta khiêng thì tốt rồi, ha ha. Dương Diệp trầm mặt, lúc này Dương Vô Địch lại nói, huyền giả đại lục vỡ nát, lúc kia ta không có cách nào, chỉ có thể ra tay kéo ngươi đến vị trí mới, nhưng cũng không thể giúp ngươi quá nhiều, đường, vẫn phải là chính ngươi đi. Mà ngươi cũng không chịu thua kém, hăng hái tranh giành, một đường đi tới, hôm nay, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ là làm tàn mấy lão già kia, để cho bọn hắn không có biện pháp đi đối phó ngươi. Bất quá cũng chỉ kéo một đoạn thời gian. Còn đường sau này, tiểu tử ngươi chỉ có thể tự đi. Nói đến đây, đột nhiên hắn bay đến trước mặt Dương Diệp, chìa tay nhẹ nhàng vuốt đầu Dương Diệp. Đời này của Dương Vô Địch ta, chuyện vui nhất chính là nhận thức mẹ ngươi, nàng là một người đàn bà giản đơn, cũng là người Dương Vô Địch ta yêu nhất. Mà tiểu tử ngươi, cũng hợp tính khí của ta. Sau này, ta và mẹ đều không ở bên người, quãng đường còn lại, ngươi chỉ có thể tự đi a. Nói xong, hắn dần dần hư ảo. Thời điểm biến mất, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt cực kỳ nhu tình. Lúc này Dương Liêm Sương tiến vào trong phòng. Lúc này đây, ngũ tổ chưa từng xuất hiện, là bởi vì bị hắn trọng thương, bất quá hắn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Mà khi đó, cũng là bởi vì hắn một mực ở sau lưng ngươi, đám người Phật tổ mới không có tự mình ra tay với ngươi. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Hắn thật sự vẫn lạc sao? Dương Liêm Sương nhẹ gật đầu, thời điểm đối phó ngũ tổ, hắn đã bị thương. Khi đối phó ngũ tổ, hắn thiêu đốt thọ nguyên của mình, coi đây là một cái giá lớn, trước khi chết trọng thương năm vị lão tổ, này mới khiến ngũ tổ chưa từng xuất hiện ở trước mặt ngươi. Hai mắt Dương Diệp nhắm nghiền, qua không biết bao lâu, Dương Diệp hít sâu một hơi, cha, bọn hắn thiếu nợ cha con chúng ta, ta đều sẽ từng cái đòi lại, ta muốn bọn hắn hoàn lại gấp trăm lần. Chương 4276, nhân tộc khó khăn. Một, Dương Diệp đi tới một vùng hư không, ngoài mấy trăm trượng nằm một trung niên. Trung niên này, đúng là Dương Vô Địch kia, ở quanh người Dương Vô Địch, ba sợi kiếm quang lượn quanh, vạn vật không thể tới gần. Dương Diệp chậm rãi quỳ xuống, cứ quỳ như vậy. Trải qua trận chiến trước đó, Đại Thiên Vũ trụ triệt để tiêu điều, bất kể là bách tộc, hay bên Dương Diệp, cũng đã tổn thất nặng nề, đặc biệt là bách tộc, lần này tổn thất, là chân chính thương gân động cốt. Không có 1000 năm, căn bản không cách nào khôi phục nguyên khí, mà bên Dương Diệp, cũng tổn thất nặng nề. Nói tóm lại, thần tộc đã trở thành người thắng cuối cùng, lúc trước bách tộc cũng không phải không phòng bị thần tộc, lúc đối phó Dương Diệp, bọn hắn đã chuẩn bị lực lượng đối phó thần tộc rồi. Ở bọn họ xem ra, có thể lấy tốc độ nhanh nhất bắt lại Dương Diệp, sau đó quay đầu đối phó thần tộc, nhưng bọn hắn đánh giá thấp thực lực của Dương Vô Địch, cũng đánh giá thấp thực lực của Dương Diệp, không chỉ không rất nhanh bắt lại Dương Diệp, ngược lại còn bị Dương Diệp kéo tàn, thế cho nên cuối cùng thần tộc đi ra làm hoàng tước. Về phần nhân tộc, khi biết Dương Diệp còn sống, tâm tình của mọi người nhân tộc có thể nói là cực kỳ phức tạp, không hề nghi ngờ, có người hy vọng Dương Diệp chết. Lúc này đây, nhân tộc không tính phản bội Dương Diệp, nhưng có thể nói là bất nghĩa. Nhân tộc vì sinh tồn, buông tha cho vương của mình, buông tha cho Dương Diệp, nếu như Dương Diệp chết trận, vậy thì thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác Dương Diệp còn sống. Nhân tộc làm sao đối mặt Dương Diệp? Đương nhiên, nhiều người hơn là nghĩ nếu như Dương Diệp trả thù nhân tộc nên như thế nào? Dương Diệp không có trả thù nhân tộc, bất quá ở trong nhân tộc có Dương Liêm Sương địa vị không tầm thường cùng thủ hạ của nàng, kể cả cường giả linh nguyên tộc cũng lặng yên không một tiếng động rời đi. Giờ phút này, nhân tộc chúng thánh tâm nặng trĩu. Nhân tộc không có một người dẫn đầu, lập tức không có người đáng tin cậy, bọn hắn muốn tìm một đầu lĩnh ra, nhưng lại phát hiện, không có người thích hợp, ai có thể gánh lấy đại kỳ của nhân tộc? Không ai. Mặc dù đại chiến dừng lại, nhưng tranh đấu không có đình chỉ. Bất kể là bách tộc, hay tam đại gia, hiện tại đều gặp phải một vấn đề. Thời đại mạt pháp, vô số linh khí biến mất, nội bộ các tộc mâu thuẫn, giờ phút này, các tộc đã hoàn toàn lộn xộn, đặc biệt là chủng tộc không có chủ sự như yêu tộc, đã chính thức loạn thành một bầy. Thời khắc này yêu tộc, sau khi yêu thần chiến tử, yêu tộc lập tức tứ phân ngũ liệt, đã từng là chiến hữu, bây giờ tử địch, từng tộc cuồng vì linh khí, vì thiên tài địa bảo, đã bắt đầu đánh đập tàn nhẫn. Không đơn thuần là yêu tộc, các tộc đều là như thế. Nhân tộc thời khắc này nhân giới cũng hoàn toàn lộn xộn. Trước kia có Dương Diệp ở đây, thủ đoạn thiết huyết của Dương Diệp trấn áp rất nhiều thế lực, để cho những thế lực này sợ ném chuột vỡ bình, không dám sang bậy. Nhưng hiện tại Dương Diệp ly khai, tăng thêm các địa phương linh khí rất nhanh biến mất, các thế lực ở nhân giới không còn kiêng dè, bắt đầu tranh đoạt linh khí cùng linh mạch. Nhân giới Ngũ Đại Châu, hiện tại Ngũ Đại Châu đã hoàn toàn lộn xộn. Vì linh khí, cha ruột cũng có thể giết. Mà đối với cái này, chúng thánh ở Lâm Nhai thánh địa bất lực. Không trấn áp được rồi, cả nhân giới, khói lửa bốn bề, từng tòa thành bắt đầu trống không, vô số người chết thảm. Mà thảm nhất, không ai qua được thiên tộc, thiên quân thiên tộc, thực lực bản thân cũng không quá mạnh, bởi vậy hắn căn bản không có cách trấn áp thế lực trong thiên tộc, ngoại trừ đại bản doanh Vân Tiêu Thành, địa phương còn lại triệt để lộn xộn, giết, đoạt. Không chỉ thiên tộc, cả đại thiên vũ trụ đều diễn ra chuyện tình giết đoạt. Tận thế. Thời đại mạt pháp còn chưa chính thức hàng lâm, tận thế đã dẫn đầu xuất hiện. Trong một vùng hư không, Dương Diệp còn đang quỳ. Phụ thân. Hai chữ này, với hắn mà nói, thật rất lạ lẫm. Lúc trước bởi vì mẫu thân chết, Dương Diệp đối với hai chữ này có thể nói là hận thấu xương. Mà hiện tại, trung niên này, vì Dương Diệp hắn, dùng mạng của mình đi trọng thương năm vị lão tổ. Trung niên này, không có thiếu nợ Dương Diệp hắn cái gì, vẫn luôn là hắn thiếu nợ trung niên này. Qua hồi lâu, Dương Diệp chậm rãi đứng lên. Nhiều năm như vậy, nghĩ đến ngươi cũng mệt mỏi. Nghỉ ngơi thật tốt, chuyện còn lại, liền để cho ta đi làm. Những người kia thiếu nợ cha con chúng ta đều sẽ đi đòi lại từng cái. Nói xong Dương Diệp quay người rời đi. Hư Linh Đại Lục, Dương Diệp mang theo mọi người đi tới Hư Linh Đại Lục, đại lục này. Đã từng là địa bàn của Hư Linh tộc, mà bây giờ trở thành một vùng phế tích, trên phế tích kia, linh khí sớm đã không còn tồn tại, tinh cầu này, hiện tại coi như là một con chuột cũng không muốn tới. Không có một chút sinh khí, Dương Diệp mang theo mọi người đi tới trước đại điện lúc trước hắn cùng với An Nam tỉnh tu luyện, ở bên cạnh hắn là Thính Vân cùng đám người minh nữ. Dương Diệp nói khẽ, lúc trước ta cùng với An Nam tỉnh ở chỗ này tu luyện qua, nơi đây tu luyện có hiệu quả rất lớn, các ngươi có thể thử xem. Tu luyện, bất kể là Dương Diệp hay đám người minh nữ, đều cần tu luyện, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đám người minh nữ khẽ gật đầu, mọi người vào trong đại điện, vừa mới bắt đầu, mọi người đều có chút không thích ứng, nhưng nơi đây không phải người bình thường, chỉ chốc lát liền triệt để thích ứng trọng lực trong đó. Dương Diệp quay người rời đi, lúc này Thính Vân đi theo. Người đi đâu? Dương Diệp dừng bước lại. Chương 4277, nhân tộc khó khăn. Hai, ngươi hảo hảo tu luyện đi. Lúc này, Thính Vân xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Ngươi muốn đi báo thù? Dương Diệp trầm mặt, Thính Vân nói, nghe ta một câu, hiện giờ không phải lúc, mặc dù thực lực của ngươi bây giờ tăng cao, nhưng ngươi đừng quên, bách tộc còn có năm vị lão tổ, mặc dù năm vị lão tổ này trọng thương, nhưng trọng thương không có nghĩa là không có chiến lực, bây giờ ngươi đi, bọn hắn liều chết cũng sẽ đánh với ngươi một trận. Dương Diệp nói khẽ, yên tâm. Ta sẽ không sằng bậy, nói xong, cả người hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thính Vân còn muốn đuổi theo, nhưng lúc này Dương Liêm Sương đột nhiên nói, không cần đuổi. Thính Vân quay đầu nhìn về phía Dương Liêm Sương. Ngươi không khuyên hắn một chút sao? Dương Liêm Sương lắc đầu. Vô ích, yên tâm đi, hắn sẽ không để cho mình chết, ít nhất trước khi diệt bách tộc cùng năm vị lão tổ, Dương Diệp hắn sẽ không chọn cái chết. Tư đồ Thính Vân trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó nói, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại trình độ này. Dương Liêm Sương nói, không nên suy nghĩ nhiều, đi tu luyện đi, chúng ta đều cần tăng thực lực lên, có lẽ chiến tranh giờ mới bắt đầu. Tư đồ Thính Vân không hiểu nhìn về phía Dương Liêm Sương, nhưng Dương Liêm Sương không nói gì thêm, quay người rời đi, việc nàng cần phải làm, rất nhiều. Dàn xếp linh viên tộc, còn có một ít thủ hạ nàng mang tới, những người này, thực lực có lẽ không được tốt lắm. Nhưng đều là người của nàng, hơn nữa có những người này ở đây, nàng mới có thể tùy thời nắm giữ động thái của bách tộc. Dương Diệp đi ra Hư Linh Đại Lục, hắn tới thần chiến trường. Tiểu Bạch. Hắn tự nhiên không quên Tiểu Bạch, Dương Diệp đi tới dưới mặt đất thần chiến trường, mà giờ khắc này, trong thành này đã không có một bóng người. Thần tộc đã không thấy tăm hơi. Trước thành, Dương Diệp trầm mặc không nói gì. thần tộc, tộc này đã từng cùng hắn quan hệ không tệ, mà hôm nay, đã đứng ở mặt đối lập. Lợi ích. Dương Diệp tự giễu cười cười, sau đó xoay người rời đi. Mới ra mặt đất, Dương Diệp gặp một trung niên. Trung niên này không phải người khác, đúng là nhân tộc thánh nhân Lâm Chấn. Có việc gì? Dương Diệp hỏi. Lâm Chấn nhìn thoáng qua Dương Diệp, do dự một chút, sau đó nói, nhân tộc đã triệt để rối loạn, Ngũ Đại Châu, tất cả thế lực đều bắt đầu điên cuồng tranh đoạt linh khí, vì linh khí cùng linh mạch, những người kia đã điên rồi. Trừ cái đó ra, trong Lâm Nhai Thánh Địa cũng bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn, toàn bộ là vì linh khí. Nói tóm lại, bây giờ nhân tộc đã rối loạn. Sau đó thì sao? Dương Diệp lạnh nhạt nói, khóe miệng Lâm Chấn nổi lên vẻ khổ sở. Dương Tiểu Hữu, chúng ta cũng biết, chuyện lúc trước, nhân tộc làm xác thực không đúng, chúng ta hy vọng Dương Tiểu Hữu đại nhân không nhớ tiểu nhân, lần nữa quay về chấp chưởng nhân tộc, dẫn đầu nhân tộc đi ra tuyệt cảnh. Lão Phu đại biểu nhân tộc, thỉnh cầu ngươi, vừa nói, Lâm Chấn thi lễ một cái. Mời Dương Diệp trở về. Cái này cũng không phải ý tưởng của hắn, mà là ý tưởng của nhân tộc chúng thánh, bởi vì hiện tại, chỉ Dương Diệp mới có thể phục chúng, cũng chỉ Dương Diệp có thực lực trấn áp nhân tộc. Đồng thời, cũng chỉ có được Dương Diệp dẫn dắt, tương lai nhân tộc mới có hy vọng. Nhân tộc bây giờ, không cần nhân quân gì, cần chính là người có thể đánh nhau, có thể chấn nhiếp bách tộc cùng nội bộ nhân tộc. Mà Dương Diệp hoàn toàn phù hợp. Quay về nhân tộc. Dương Diệp lắc đầu, ta cùng với nhân tộc, đã không một chút liên quan. Nhân tộc tương lai như thế nào, cùng Dương Diệp ta không có nửa điểm quan hệ. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Ngay lúc này, Lâm Chấn vội vàng chắn ở trước mặt của Dương Diệp, hắn cười khổ. Dương Tiểu Hữu, nhân tộc bây giờ, thật sự đã đến thời khắc nguy hiểm nhất rồi. Nếu như không có người đứng ra, thời đại mạt pháp còn không có chính thức hàng lâm, nhân tộc sợ là đã tự mình hại chết mình. Hiện tại, phóng nhãn toàn bộ đại lục, chỉ có Tiểu Hữu ngươi có thể cứu vớt mọi người, cũng chỉ có ngươi mới có thể hiệu triệu nhân tộc, để cho mọi người một lần nữa đoàn kết nhất trí. Kính xin Tiểu Hữu dùng nhân tộc đại cục làm trọng, trở lại nhân tộc. Không có hứng thú. Dương Diệp nói xong, xoay người rời đi. Đúng lúc này, sắc mặt Lâm Chấn kịch biến, sau một khắc, thân hình hắn rung lên, lần nữa đuổi theo Dương Diệp. Dương Tiểu Hữu, ta vừa nhận được tin tức, bách tộc đột nhiên phát động tập kích với nhân tộc, bọn hắn muốn cướp đoạt linh khí của nhân tộc, kính xin Tiểu Hữu. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay người nhìn Lâm Chấn. Thời điểm Dương Diệp ta đối chiến bách tộc, nhân tộc đang làm cái gì? Khi Hầu Ca chiến tử, nhân tộc đang làm cái gì? Lúc huynh đệ của ta lần lượt ngã xuống, nhân tộc đang làm cái gì? Nhân tộc cái gì cũng không làm. Hiện tại nhân tộc gặp nạn, ngươi để cho ta ra tay. Được, ngươi để cho Hầu Ca phục sinh, để cho huynh đệ của ta phục sinh, lão tử liền đi cứu nhân tộc, ngươi để cho bọn hắn phục sinh đi. Nói đến cuối cùng, thanh âm của Dương Diệp hầu như biến thành gào thét. Chương 4278, rời đi. 1. Hầu Tử, Tần Xuyên, Vu Tịnh, Đạo Cuồng, Linh. Những người này, ở thời điểm Dương Diệp hắn có khó khăn, nhào nhào đứng ra, sau đó chiến đến chết. Mà lúc kia, nhân tộc đang làm cái gì? Nhân tộc sống chết mặc bay. Nếu như nhân tộc và Dương Diệp hắn không thể có nạn cùng chịu, vậy vì sao Dương Diệp hắn phải cùng nhân tộc có nạn cùng chịu? Riêng mình khó, riêng phần mình giải quyết. Nói xong, Dương Diệp quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Tại chỗ, chỉ còn một mình Lâm Chấn. Mặt mũi Lâm Chấn tràn đầy đắng chát, kỳ thật lúc này đây đến, hắn không ôm bao nhiêu hy vọng, thời điểm bách tộc muốn tuyệt sát Dương Diệp, hắn có đề nghị nhân tộc chúng thánh đứng ở bên Dương Diệp, đánh cuộc một lần. Nhưng lúc kia, nhân tộc chúng thánh không người nào nguyện ý đánh bạc. Bởi vì từ mặt ngoài đến xem, Dương Diệp thật là một tia hy vọng cũng không có. Một chút hy vọng cũng không có, hơn trăm vị thánh nhân. Cái đội hình này, sao mà khủng bố? Mà Dương Diệp? Dương Diệp chỉ có An Nam Tỉnh cùng Hầu Tử. Khi đó, nếu nhân tộc đứng ở bên Dương Diệp, không thể nghi ngờ là chịu chết. Nếu như không có hy vọng, nhân tộc chúng thánh tự nhiên sẽ không chọn đứng ở bên Dương Diệp, vì vậy bọn hắn đoạt quyền lực của Dương Diệp, để cho Dương Diệp chủ động ly khai nhân tộc, cùng nhân tộc phủi sạch quan hệ. Mà bọn hắn thành công. Nhưng kết quả cuối cùng nằm ngoài dự đoán của bọn hắn. Dương Diệp không chết, không chỉ không chết, ngược lại thực lực còn tăng nhiều. Thời điểm này, bọn hắn muốn Dương Diệp trở về. Nhân tộc chúng thánh muốn bị coi thường sao? Tự nhiên không phải, chúng thánh cũng có tôn nghiêm. Nhưng tôn nghiêm còn quan trọng hơn mạng sao? Trọng yếu hơn tương lai nhân tộc sao? Tự nhiên là không. Hiện tại nhân tộc rối loạn, triệt để rối loạn. Nếu như không có một người đứng ra, nhân tộc rất có thể sẽ biến mất khỏi lịch sử. Vì vậy trong lòng bọn hắn còn có may mắn, hy vọng dùng cái gọi là nhân tộc đạo nghĩa để cho Dương Diệp trở về nhân tộc. Đáng tiếc, Dương Diệp không phải loại nhân sĩ chính nghĩa, ở trong lòng hắn, nếu nhân tộc ở thời điểm Dương Diệp hắn gặp nạn không rời nửa bước, hắn sẽ không cô phụ nhân tộc, nguyện vì nhân tộc chiến đến giọt máu cuối cùng. Đáng tiếc, nhân tộc ở khi hắn gặp nạn lựa chọn buông tha. Dương Diệp đã đi. Ở trong lòng hắn, hiện tại chỉ có báo thù, tìm về Tiểu Bạch. Còn nhân tộc gì gì đó, hắn hoàn toàn không có nghĩ qua. Tại chỗ, Lâm Chấn lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Nhân giới, vô số cường giả của bách tộc trào vào nhân giới, mục đích rất đơn giản, dĩ nhiên chính là cướp đoạt. Thời điểm nội bộ bách tộc mâu thuẫn khó giải, cuối cùng bách tộc lựa chọn chuyển di mâu thuẫn, cái kia chính là để cho cường giả trong tộc đi khác tộc cướp đoạt, kể từ đó, không những chuyển di được mâu thuẫn, còn có thể để cho những cường giả này đoàn kết chung một chỗ. Đi nơi nào cướp đoạt, các tộc đầu tiên nghĩ tới dĩ nhiên chính là nhân tộc, lúc trước nhân tộc có Dương Diệp, cường giả của bách tộc căn bản không dám bước vào nhân giới, mà bây giờ, Dương Diệp đã không phải là nhân vương. Đối với bách tộc mà nói, bây giờ nhân tộc chính là một con dê béo, muốn ăn thế nào thì ăn thế đó. Nhân tộc tận thế. Vô số thánh nhân, cường giả bách tộc, nhao nhao tràn vào nhân giới. Đoạt, giết. Mặc dù nhân tộc có mười mấy vị thánh nhân, nhưng căn bản không ngăn được bách tộc liên thủ. Thời khắc này, nhân tộc thật thành nhân gian luyện ngục, Dương Diệp về tới Hư Linh Đại Lục, giờ phút này, đám người minh nữ đều đang tu luyện. Dương Diệp tiến vào trong Hồng Mông Tháp, ở trước mặt hắn, là một thanh kiếm vỡ, còn có một thanh kiếm tràn đầy lỗ hổng, đúng là đoạn tội cùng kiếm tổ. Tuy kiếm tổ cùng hắn tâm thần tương thông, nhưng phẩm cấp của nàng cuối cùng quá thấp. Ở trận chiến ấy, kiếm tổ cũng bị thương thật nặng. Bất quá còn tốt, bất kể là đoạn tội hay kiếm tổ, linh tính của bọn nó đều còn. Dương Diệp mang theo hai thanh kiếm đi tới trước lò luyện, sau đó đưa kiếm tổ vào trong lò luyện, cùng lúc đó, một cổ sát ý cùng kiếm ý đáng sợ điên cuồng tuôn vào trong lò luyện. Ngươi, Lục Đinh Thần Hỏa kinh hãi nói, ngươi, sát ý của ngươi quá mạnh, nếu dùng sát ý đến rèn luyện thanh kiếm này, nó sẽ trở thành sát lục chi kiếm, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Dương Diệp nói, chủ nhân là cái gì? Kiếm tự nhiên chính là cái đó. Nếu như Dương Diệp ta muốn giết người, vậy nàng chính là sát lục chi kiếm. Lục Đinh Thần Hỏa thấp giọng thở dài. Sát lục chi kiếm, dùng sát ý chế tạo, phẩm giai của kiếm tổ khẳng định sẽ được tăng lên, vì hiện tại sát ý của Dương Diệp là cảnh. Sát ý tổ cảnh. Cả đại thiên vũ trụ từ trước tới nay, sợ là không cao hơn ba cái. Mà sát ý rèn ra kiếm, sẽ trở thành sát lục chi kiếm, loại kiếm này. Dù không có Dương Diệp khống chế, cũng cực kỳ đáng sợ. Lục Đinh Thần Hỏa cuối cùng vẫn dựa theo yêu cầu của Dương Diệp làm. Dương Diệp xếp bằng ở trước mặt luyện đan lô, ở trên đầu gối hắn là đoạn tội tan vỡ, giờ phút này hắn đang dùng kiếm ý chữa trị thanh kiếm này. Thời gian từng chút trôi qua, kiếm ý của Dương Diệp không ngừng tràn vào đoạn tội, mà sát ý thì không ngừng tràn vào trong luyện đan lô. Đến cuối cùng, sát ý kia mạnh đến mức, ngay cả Lục Đinh Thần Hỏa cũng có chút không chịu nổi. Sát ý này, thật sự quá mạnh mẽ. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng một tháng. Chương 4279, rời đi. 2. Một tháng sau, đoạn tội trước mặt Dương Diệp đột nhiên phát ra một tiếng kiếm reo, sau đó đoạn tội treo lơ lửng ở trước mặt hắn. Dương Diệp nhìn đoạn tội, nói khẽ, cảm tạ đoạn đường này tới làm bạn, đi tìm con đường của chính mình đi. Tuy hai mắt hắn đã mù, nhưng thần thức không mù, vẫn có thể dùng thần thức nhìn ngoại vật. Đoạn tội khẽ rung lên. Bảo trọng. Thanh âm rơi xuống, đoạn tội trực tiếp biến mất, gì, đoạn tội cũng không có nhận Dương Diệp làm chủ, hơn nữa đoạn tội cùng kiếm đạo của hắn không hợp, đã đến loại cấp bậc như đoạn tội, mặc dù nó kém kiếm thủ một tí, nhưng có một điểm giống kiếm lũ, cái kia chính là lựa chọn, không chỉ kiếm tu lựa chọn chúng cũng sẽ chọn người. Mà Dương Diệp tuy mạnh, nhưng không phải người nó chọn. Lúc trước đoạn tội đã muốn rời đi. Bất quá lúc kia, kiếm tổ còn chưa tỉnh, bởi vậy nó lựa chọn ở lại bên người Dương Diệp một đoạn thời gian, mà bây giờ, kiếm tổ đã tỉnh, vì vậy nó lựa chọn rời đi. Sau khi Đoạn Tội rời đi, Dương Diệp nhìn Luyện Đan Lô, giờ phút này, ở dưới sát ý bao trùm, Lục Đinh Thần Hỏa cũng đã biến thành màu đỏ như máu, tựa như một đoàn huyết dịch, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, đảo mắt lại qua nửa tháng. Ở thời khắc nào đó, một tiếng kiếm reo từ trong Luyện Đan Lô vang lên, sau một khắc, một nữ tử toàn thân máu đỏ từ trong đó chậm rãi đi ra. Kiếm Linh. Lúc trước Kiếm Linh mặc váy trắng, tựa như tiên tử trên chín tầng trời, mà hôm nay, toàn thân Kiếm Linh huyết hồng, mái tóc đen nhánh cũng biến thành màu đỏ như máu, trên người tản ra sát ý, tựa như tới từ địa ngục. Tay Dương Diệp chậm rãi vuốt ve mái tóc của Kiếm Linh, hối hận không? Kiếm Linh duỗi tay nắm tay của Dương Diệp. Nếu như ngươi thành thần, ta cùng ngươi thành thần, nếu ngươi thành ma, ta sẽ cùng ngươi thành ma, ngoại trừ Tiểu Bạch cùng Tử Nhi, nàng là người làm bạn bên Dương Diệp lâu nhất. Thanh kiếm này, một mực đi theo Dương Diệp hắn đến bây giờ. Dương Diệp nói khẽ, cảm ơn, thanh âm rơi xuống, Kiếm Linh đột nhiên hóa thành một thanh huyết kiếm bay vào mi tâm Dương Diệp, chuẩn xác mà nói là tiến vào trong thức hải. Thời khắc này Kiếm Linh, bất kể là phẩm giai hay uy lực, đều tăng lên rất nhiều, ở cả đại thiên vũ trụ, hiện tại nó gần kiếm thủ nhất. Dương Diệp quay người muốn ly khai, lúc này Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói, ngươi sẽ quay về đạo gia sao? Đạo gia? Dương Diệp dừng bước, trầm mặt, Lục Đinh Thần Hỏa đang muốn nói, nhưng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, đạo gia giúp ta, là đạo nghĩa, không giúp ta, là tự do, là quyền lợi của bọn hắn. Ta không có trách đạo gia, cũng không có trách đạo tổ, bất quá, ta sẽ không trở đạo gia về. Ngày sau, mọi người đường ai nấy đi. Nếu như ngươi muốn ly khai, tìm kiếm đạo tổ, ta không ngăn cản ngươi. Lục Đinh Thần Hỏa trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, một đám lửa từ trong Luyện Đan Lô hiện ra, thoáng qua, ngọn lửa này biến mất khỏi Hồng Mông Tháp, sau đó xuyên toa không gian, biến mất ở Hư Linh Đại Lục. Lục Đinh Thần Hỏa, cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, muốn rời khỏi, mà lúc này, một tiểu tháp xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Hồng Mông Tháp, Dương Diệp nói khẽ, ngươi cũng muốn đi sao? Hồng Mông Tháp khẽ rung lên, giống như biểu đạt cái gì. Một lát sau, Dương Diệp đã minh bạch ý tứ của Hồng Mông Tháp, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt Hồng Mông Tháp, sau đó nói, Tiểu Bạch sẽ không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng, qua không được bao lâu, ta sẽ mang nàng trở về. Hồng Mông Tháp rung rẩy, sau đó nó đột nhiên bay đến đỉnh đầu của Dương Diệp, một cổ kim quang bao phủ lấy hắn, thoáng qua. Hồng Mông Tháp bay vào mi tâm của Dương Diệp. Âm, một cổ lực lượng màu vàng kinh khủng từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn quét ra. Trong chốc lát, cả Hồng Mông Tháp, vô số Hồng Mông tử khí như thủy triều cuốn tới. Trong chốc lát, Dương Diệp đã bị Hồng Mông tử khí bao phủ lại. Lúc này, Tiểu Thiên cùng Thiên Tú xuất hiện ở cách Dương Diệp không xa. Đây là... Thiên Tú nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên nói khẽ, nó giúp Dương Diệp. Giúp Dương Diệp. Trải qua chuyện lúc trước, kể cả Tiểu Bạch bị mang đi, Hồng Mông Tháp cũng không giống như trước kia. Bây giờ nó cũng ý thức được, thực lực của Dương Diệp yếu, rất có thể sẽ chết. Mà nếu Dương Diệp chết, sợ là nó sẽ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Đương nhiên, quan trọng nhất là Tiểu Bạch bị mang đi, cho nó đã kích không nhỏ. Đối với Tiểu Bạch, nó cũng coi nàng như bằng hữu. Nói ngắn lại, giờ phút này nó ý thức được tầm quan trọng của thực lực. Trợ giúp Dương Diệp tăng lên, ở dưới Hồng Mông Tháp điều động lực lượng, vô số Hồng Mông tử khí liên tục không ngừng tràn về phía Dương Diệp, thời gian dần trôi qua, khí tức quanh người Dương Diệp càng ngày càng mạnh. Chương 4280, Thánh Nhân cũng không phải rất lợi hại. 1. Trong Hồng Mông Tháp, khí tức của Dương Diệp càng ngày càng mạnh, bất quá cũng không lâu lắm, khí tức của hắn lại dần dần yên lặng xuống, nhưng không đến một hồi, khí tức lại bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Cứ như vậy nhiều lần, vòng đi vòng lại. Nhân giới, Lâm Nhai Thánh Địa. Trong điện, là nhân tộc chúng thánh, cầm đầu là Lâm Chấn, trong điện vô cùng yên tĩnh. Qua không biết bao lâu, Lâm Chấn nói, như thế nào, ở cách hắn không xa, một lão giả lắc đầu. Loạn, nguyên bản nội bộ nhân tộc chúng ta đã tự giết lẫn nhau, ngươi cướp ta, ta đoạt hắn, đánh đánh túi bụi. Mà bây giờ, cường giả bách tộc đột nhiên tràn vào nhân giới. Điều này làm cho nhân tộc nguyên bản đã rất loạn biến thành càng thêm rối loạn. Nói đến đây, lão giả dừng một chút, lại nói, hắn thật sự không muốn quay về sao? Cái hắn này, dĩ nhiên là chỉ Dương Diệp. Lâm Chấn lắc đầu. Hắn sẽ không trở về. Ai? Lão giả kia thấp giọng thở dài. Một nước sai, thua cả ván cờ. Lúc này, trong tràng một lão giả mặc hoa bào đột nhiên đứng dậy. Chư vị, nhân tộc đã hết thuốc chữa. Tất cả mọi người nhìn về phía lão giả hoa bào kia, lão giả hoa bào trầm giọng nói, lực lượng của húng ta, căn bản không có cách ngăn cản bách tộc xâm phạm. Hiện tại chúng ta có thể làm, chính là mạnh ai nấy lo, chư vị, cáo từ. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Giải thể. Chỉ chốc lát, lại một thánh nhân quay người rời đi. Cứ như vậy, không đến một hồi, trong tràng chỉ còn rải rác mấy người, Lâm Chấn chậm rãi ngồi xuống, im lặng không nói. Kỳ thật, một màn này hắn đã dự liệu được, nhân tộc không có đầu lĩnh, cũng không có ai ở thời điểm này nguyện ý đứng ra đầu lĩnh, súng bắn chim đầu đàn, thời điểm này đứng ra, không thể nghi ngờ là đối tượng bị bách tộc nhằm vào, hơn nữa, coi như đứng ra, thì có lợi ích gì? Giải thể, ly khai. Cái này là nhân tộc chúng thánh lựa chọn, sự lựa chọn này là lựa chọn bất đắc dĩ, không tan vỡ, bọn hắn cũng không làm được cái gì. Nếu như bọn hắn có thể tập hợp cả nhân tộc đoàn kết lại, có lẽ có thể chống lại bách tộc. Nhưng hiện tại nội bộ nhân tộc đã loạn thành một bầy. Triệu tập cả nhân loại. Sợ là Dương Diệp cũng làm không được, ly khai là lựa chọn tốt nhất của bọn hắn hiện tại. Qua hồi lâu, Lâm Chấn nói khẽ, nhân tộc, đã xong. Hư Linh Đại Lục, trong Hồng Mông Tháp, giờ phút này, Dương Diệp yên tĩnh ngồi ở trên mặt đất, ở đỉnh đầu hắn, lơ lửng một tiểu tháp. Mà ở cách hắn không xa, là Tiểu Thiên cùng Thiên Tú, hai tay Thiên Tú ôm đầu gối của mình, cánh tay chống cằm, hai mắt chăm chú nhìn Dương Diệp. Mà ánh mắt của nàng, một hồi lạnh như băng, một hồi mờ mịt, cứ như vậy không ngừng biến ảo, Tiểu Thiên chú ý tới một màn này, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của Thiên Tú. A Tú, ngươi, Thiên Tú quay đầu nhìn về phía Tiểu Thiên, trong mắt kia lạnh như băng, làm cho Tiểu Thiên cảm giác toàn thân mát lạnh, như rơi vạn trượng băng nguyên. Trong lòng Tiểu Thiên kinh hãi, nàng kinh hãi nhìn Thiên Tú, lúc này Thiên Tú đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa. Ca ca rất thống khổ. Vừa nói, hai mắt nàng chậm rãi đóng lại, ta có thể cảm nhận được. Tư vị mất đi bằng hữu, thân nhân, rất thống khổ. Tiểu Thiên nhìn thoáng qua Thiên Tú, nói khẽ, A Tú, có khi ngươi rất đáng sợ. Thiên Tú ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Tú, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Tiểu Thiên khẽ lắc đầu. Ta không phải sợ ngươi thương tổn chúng ta là sợ ngươi biến thành bộ dáng khác, ta nghĩ, ca ca ngươi hắn sẽ không hy vọng ngươi biến thành bộ dáng khác. Thiên Tú quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, qua hồi lâu, nàng nói, ca ca, là một người tốt. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía Tiểu Thiên, ngươi biết không? Nếu như lúc trước ca ca lựa chọn chủ động giao ra Tiểu Bạch, dùng cái này đổi lấy hòa bình, ta sẽ đích thân giết hắn. Tiểu Thiên biến sắc, lúc này Thiên Tú đột nhiên đứng lên, nàng chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất, trong mắt nàng lạnh như băng biến thành nhu hòa, thế nhưng hắn không làm, hắn vẫn là ca ca trong lòng ta. Nói xong, tay phải nàng đột nhiên đặt ở trên đỉnh đầu của Dương Diệp, Hồng Mông Tháp rung lên kịch liệt, một cổ lực lượng đáng sợ chấn động ra, nhưng tay của Thiên Tú không chút sức mẻ. Thiên Tú nhìn thoáng qua Hồng Mông Tháp. Lực lượng của ngươi còn chưa đủ. Không đủ để trợ giúp hắn thành thánh, ta giúp ngươi một chút. Nói xong, một cổ lực lượng đột nhiên từ trong tay Thiên Tú chậm rãi tràn ra, thoáng qua, cổ lực lượng này xông vào trong cơ thể Dương Diệp, chỉ chốc lát. Một cổ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể Dương Diệp càng quét ra, nhưng lúc này, bàn tay nhỏ bé của Thiên Tú nhẹ nhàng vỗ, khí tức đáng sợ kia trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung. Tiếp đó, Thiên Tú lần nữa trở về vị trí của mình, sau đó ngồi dậy, lẳng lặng nhìn Dương Diệp ở cách đó không xa. Một bên, Tiểu Thiên kinh hãi nói không ra lời, lúc này, Thiên Tú đột nhiên nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên tỉ tỉ, không nên nói cho ca ca, được không? Tiểu Thiên có chút đờ đẫn nhẹ gật đầu, cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, thân thể Dương Diệp lặng yên phát sinh biến hóa. Ba ngày sau, Dương Liêm Sương đột nhiên tiến vào trong Hồng Mông Tháp, nàng đi tới trước mặt Dương Diệp, mà Dương Diệp vẫn còn tĩnh tọa, lông mày nàng cau lại, quay đầu nhìn về phía Tiểu Thiên cùng Thiên Tú. Hắn còn bao lâu nữa? Tiểu Thiên lắc đầu, đang muốn nói, lúc này Thiên Tú đột nhiên nói, sắp tỉnh rồi. Dương Liêm Sương nhìn thoáng qua Thiên Tú, đang muốn nói gì, ngay lúc này, Dương Diệp ngồi xếp bằng dưới đất đột nhiên chậm rãi đứng lên. suy suy suy suy. Chương 4281, thánh nhân cũng không phải rất lợi hại. 2. Một cổ khí lưu chuyển động ở quanh người Dương Diệp, một lát sau, tay phải Dương Diệp nhẹ nhàng vung lên, những khí lưu này chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hô! Một ngụm trọc khí từ trong miệng Dương Diệp chậm rãi bay ra. Lúc này, Dương Liêm Sương kinh hãi nhìn Dương Diệp. Ngươi đạt tới thánh nhân, thánh nhân trước mắt Dương Diệp cho nàng một loại cảm giác sâu không lường được, loại cảm giác này là trước kia không có. Bởi vậy nàng suy đoán, Dương Diệp đạt đến thánh nhân. Dương Diệp khẽ gật đầu, thánh nhân rồi. Thánh nhân. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn thật không ngờ, mình nhanh như vậy thì đến được thánh nhân. Theo như hắn suy nghĩ, muốn đạt tới thánh nhân, sợ là ít nhất phải mấy năm, đương nhiên, công lao này là nhờ Hồng Mông Tháp. Nếu như không có Hồng Mông Tháp dốc sức tương trợ, hắn muốn đạt tới thánh nhân, thật phải là mấy năm sau. Tiểu Thiên nhìn thoáng qua Thiên Tú, không nói gì, thực lực của ngươi bây giờ như thế nào? Lúc này Dương Liêm Sương đột nhiên hỏi. Thực lực. Hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại, hắn nhìn tay phải mình. Không sử dụng kiếm, nhẹ nhàng miểu sát thánh nhân, giờ phút này, thực lực của hắn tăng lên vô số lần, không chỉ cảnh giới, thân thể cũng được tăng lên, hiện tại hắn có tự tin, dù cho không sử dụng kiếm, cũng có thể đơn giản đánh chết một vị thánh nhân. Trước kia tuy hắn cũng có thể miểu sát thánh nhân, nhưng đó là toàn lực, mà bây giờ, hắn có tự tin tùy ý là có thể làm được. Thánh nhân, cũng không phải quá lợi hại, ngay lúc này, Thiên Tú đột nhiên nói một câu mọi người nhìn về phía Thiên Tú nói khẽ, ca ca nói đúng không? Thánh nhân, cũng không phải quá lợi hại, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, vậy A Tú cảm thấy cái gì mới là lợi hại? Lão Tổ sao? Thiên Tú đứng lên, nói khẽ, Lão Tổ coi như cũng được, bọn hắn đã tìm được đạo của mình, cố gắng phấn đấu, đã có đạo của mình, ca ca biết cái gì gọi là đạo không? Dương Diệp lắc đầu, sau đó đi đến trước mặt Thiên Tú. Nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nàng. A Tú biết, Thiên Tú nói khẽ, cái gọi là đạo, có rất nhiều loại giải thích, bất quá, hiện tại tương đối chính xác, so sánh chính thống là, nghịch cải thiên mệnh. Nghịch cải thiên mệnh. Dương Diệp nhíu mày, Thiên Tú nói khẽ, vũ trụ có quy luật, bốn mùa có quy luật, vạn vật đều án lấy một loại quy luật vận hành, ví dụ như xuân hạ thu đông, ví dụ như thủy triều lên xuống, ví dụ như mặt trời mọc mặt trời lặn, ca ca. Ngươi nói những thứ kia có phải một loại quy luật hay không? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Phải. Thiên Tú lại hỏi. Vậy ca ca biết vì sao lại như vậy không? Ví dụ như, vì sao mặt trời lặn rồi, lại sẽ mọc lên? Dương Diệp lắc đầu, Thiên Tú nói khẽ, không có ai biết đây là vì sao, rất nhiều người sẽ nói, là tinh cầu đang vận chuyển, thế nhưng tại sao tinh cầu lại vận chuyển? Hơn nữa lại vận chuyển có quy luật như thế. Không ai có thể giải thích. Bởi vì không có đáp án, chúng ta xưng là thiên mệnh, chính là do thiên định hết thảy. Hết thảy, đều là thiên an bài. Nói đến đây, Thiên Tú đột nhiên ngẩng đầu nhỏ nhìn Dương Diệp. Cái gọi là nghịch thiên cải mệnh, ca ca, ngươi có thể hủy diệt một tinh cầu, nhưng ngươi có thể để cho mặt trời lặn cùng mặt trời mọc đảo ngược sao? Dương Diệp lắc đầu. Hắn làm không được, Thiên Tú nói khẽ, ta không biết có ai có thể làm được hay không. Dù cho có người có thể làm được, vậy người này khẳng định sẽ cực kỳ lợi hại. Ca ca nói lão tổ, bọn hắn chạm tới đạo của mình, thông tục một chút mà nói, chính là bọn họ chạm tới quỷ tích thiên mệnh, cũng chính là đạo, bao hàm rất nhiều, quy luật vạn vật, quy luật âm dương, quy luật vũ trụ, theo những quy luật này, bọn hắn chạm tới đạo, chạm tới quỷ tích thiên mệnh. Có thể làm được như vậy, cũng coi như một nhân vật. Cũng coi như một nhân vật. Thần sắc mọi người hơi có chút cổ quái. Dương Diệp vuốt đầu của Thiên Tú. Vì sao A Tú biết nhiều như vậy? Thiên Tú ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt đầu nàng, không muốn nói thì thôi, sau này chờ ngươi muốn nói lại nói, được không? Thiên Tú nhẹ gật đầu, sau đó khẽ cúi đầu, sắc thái trong mắt không ngừng biến ảo. Lúc này Dương Diệp nhìn Dương Liêm Sương trầm giọng nói, nhân tộc xảy ra chuyện lớn. Dương Diệp lắc đầu. Không có quan hệ gì tới ta. Lúc này đây có quan hệ. Dương Liêm Sương trầm giọng nói, chuyện gì? Dương Diệp khó hiểu. Dương Liêm Sương trầm giọng nói, Tần Xuyên, gia tộc của Tần Xuyên, cũng chính là Tần gia nhân tộc, hiện tại bọn hắn rất khó khăn, hắn còn có một muội muội, là thân muội muội, Ta nhận được tin tức, tựa hồ nàng bị bắt. Hiện tại. Đáng chết. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên gằn giọng nói, ta thật là đáng chết. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo huyết mang biến mất ngay tại chỗ. Trên không hư linh đại lục, một đạo quang mang huyết sắc đột nhiên lướt qua chân trời, toàn bộ chân trời lập tức đỏ thẫm, tựa như một biển máu, làm cho người ta vô cùng sợ hãi.